Siêu thần yêu nghiệt, chương 1116, tại sao nó nhận chủ rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng Lâm Chỉ Khê kết hợp, Vân Phi Dương thu hoạch cực huyền băng tinh, cùng Mục Oanh kết hợp để hắn thu được hậu thổ, đây chính là chỗ tốt đẹp nhất của người chủ tu nghịch thiên quyết mà. Dù Lâm Chỉ Khê hay Mục Oanh, thuộc tính trong thân thể các nàng đều tồn tại, không biến mất. Bây giờ Hạ Lan Phi lĩnh ngộ nghịch thiên quyết được tầng 11 thu bán nguyệt ma luân. Nếu như lại đột phá, chẳng phải có thể phục chế được một đôi ma khí. Cuối cùng, Vân Phi Dương không kìm được, một phen đưa đẩy, nghịch thiên quyết của Hạ Lan Phi thuận lợi đột phá đến tầng 12. Nàng giống như Mục Oanh, kinh mạch được tái tạo, tốc độ hấp thu thiên địa thuộc tính nhanh hơn trước kia rất nhiều lần. Bất quá, Vân Phi Dương trợn tròn mắt. Bởi vì sự việc cũng không phải tốt đẹp như hắn nghĩ, bán nguyệt ma luân chỉ phục chế được một thanh. Không, xác thực mà nói, trong một thanh trong một đôi ma luân của Hạ Lan Phi dung nhập vào cơ thể hắn. Hiện tại là một người một thanh, càng trùng hợp là một thanh dung nhập bên trong thân thể Vân Phi Dương là trống hình, mái hình bán nguyệt ma luân thị lưu bên trong thân thể Hạ Lan Phi. Hắn sụp đổ nói, không phải có thể hoàn mỹ phục chế à? Sao để một đôi ma khí tách ra cờ mờ nờ rờ? Vân Phi Dương cũng không biết, nghịch thiên quyết phục chế có hạn chế. Thuộc tính như cực huyền băng tinh và hậu thổ cũng không phải duy nhất. Người có duyên có thể lĩnh ngộ, cho nên dễ như trở bàn tay phục chế ra, cũng không có ảnh hưởng đối với nguyên chủ. Bán nguyệt ma luân là ma khí, nó chỉ có duy nhất, nghịch thiên quyết dù nghịch thiên cũng không thể sao chép được, nhiều nhất giúp hắn trộm ra một thanh. Hạ Lan Phi cười nói, chàng một thanh, ta một thanh, thế này mới tốt. Không tốt, vô cùng không tốt, cái này là một đôi thần khí, thiếu một thì chỉ coi như nửa cái thần khí thôi. Thôi thôi, Vân Phi Dương lấy bán nguyệt ma luân ra, nói, vẫn để cho nàng dùng đi. Không thể sao chép được một đôi ma khí, hắn rất thất vọng. Huống hồ, Hạ Lan Phi là ma linh tộc, ma khí này càng thích hợp với nàng hơn. Ông, đột nhiên. Bán nguyệt ma luân nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất như không muốn bị giao ra. Cái đệch, Vân Phi Dương sụp đổ, tại sao nó nhận chủ rồi? Trống hình bán nguyệt ma luân từ bên trong thân thể Hạ Lan Phi dung nhập vào người hắn đã tự động nhận chủ. Hạ Lan Phi cười nói, chúng ta một người một thanh, không phải vừa ý à? Nếu như chẳng cứng rắn giao cho ta cũng không cần. Cách chương.